Chương 440, vui vẻ. Thẩm Thanh Lan đến thời điểm, Lão Thái Thái đang cùng Nhậm mẹ đối bàn nhàn thoại, búi tóc sơ được chỉnh tề lại ngắn gọn, cắm một con bầm đen trong suốt châm. Này châm tạo hình đơn giản, đường cong lưu loát, giọt nước hình dáng châm đầu khảm nhất cái ngọc lục bảo ngọc thạch, ôn nhuận lại cao quý, xiêm y lìa như cũ đơn giản, dung mạo bình tĩnh cao nhã, dạng cùng ngũ hành bên ngoài tổ sư bà. Thẩm tiểu thư đến. Nguyệt Nhi tại cửa ra vào đón, lúc này đây, không chần chờ chút nào, trực tiếp lĩnh vào buồng trong đi. Lão Thái Thái nghe tiếng dừng lại đối thoại, hướng Thẩm Thanh Lan gật đầu, Thẩm tiểu thư đến ngồi. Thẩm Thanh Lan tiến lên hành lễ, tự nhiên trước biểu đạt đối đưa tặng tố bánh ngọt lòng biết ơn. Nhậm mẹ cười nói, Lão Thái Thái vừa thấy Thẩm tiểu thư liền thích, hương tích bếp vừa đưa tới tố bánh ngọt, Lão Thái Thái liền nhớ đến Thẩm tiểu thư đến. Lão Thái Thái hỏi, Thẩm tiểu thư đây là lần đầu tiên tới Pháp Tuyển tự đi hay không đi hậu viên đổi qua là lần đầu tiên? Thẩm Thanh Lan trả lời, buổi sáng đi xem, sương sớm lượn lờ, tung bách thường thanh, là cái địa phương tốt. Pháp Tuyển tự cảnh, phân chùa trong ngoài chùa, chùa trong là cung điện, ngoài chùa là sơn thế, Pháp Tuyển tự bị dãy núi vây quanh, vị trí kỳ dị, thắng cảnh càng tại cả tòa trong núi, bốn phía sơn đều là dốc đá, hiểm bích như gọn, vạn nhận cao chọc trời. Đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi giống như quỷ phủ thần công, cái này mùa không tiện trèo lên, chờ vào hạ, băng tiêu nước trưởng, cỏ cây sung xê, nếu là có thể đằng phong nhìn xuống, thì là một cái khác phiên hám nhân chi cảnh. Thẩm Thanh Lan chuyên chú lắng nghe, trong lòng rung động, Lão Thái Thái lúc nói chuyện, ánh mắt thanh minh có thần, thanh âm thong thả dịu dàng, giọng điệu điềm nhạt xa xăm, nàng an vị ở nơi đó, rõ ràng chỉ xích chi gần, khí chất lại như nước mặc viễn sơn. Lão Thái Thái êm thai mà nói, từ chùa ra nở dê đến sơn, lại từ sơn nói về chùa, từ trước mắt thanh mái hiên cho ngói, hồi tưởng đến mấy trăm năm trước bắt đầu kiến, phảng phất Pháp Tuyển tự lịch sử ánh sáng liền quấn quanh nàng ngón tay. Lúc này đây, Thẩm Thanh Lan ngồi hồi lâu, nếu không phải nhanh đến buổi trưa, nàng còn nghe được mùi ngon. Nàng đứng dậy cáo từ thì Lão Thái Thái mỉm cười giữ lại. Thẩm Thanh Lan nói, Lão phu nhân tỉnh tỉnh, vốn không nên cự tuyệt. Chỉ vì đến trước đã cùng Từ tiểu thư, Mạnh tiểu thư hẹn xong cùng nhau dùng cơm, không tốt lâm thời sửa đổi. Lão Thái Thái gật đầu, giữ lời hứa, là nên như thế, ta liền bất lưu ngươi. Sau khi trở về, còn chưa ngồi xuống, Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn liền trước sau chân đến. Mạnh Thư Nhàn hỏi, Thẩm Ti Ti đi nơi nào? Từ Yên Vân từng nếm qua Nguyệt Nhi đưa tới tố bánh ngọt, đã đoán được, tỷ tỷ là đi kia Dương gia Lão Thái Thái bên kia sao? Đúng vậy. Thẩm Thanh Lan không giấu giếm. Mạnh Thư Nhàn lại không biết, kinh ngạc không thôi, Thẩm Ti Ti như thế nào sẽ đi tìm nàng? Thẩm Thanh Lan cười cười, trực tiếp phân phó Bích Ngọc, đi hương tích bếp nhìn xem cơm chay. Mạnh Thư Nhàn gặp Thẩm Thanh Lan không trả lời, sắc mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng hỏi lại, nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ này nghĩ nọ, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, liền cơm cũng chưa ăn vài hớp. Buổi chiều, riêng phần mình dừng nghỉ trong chốc lát, cùng đi nói kinh đường nghe giảng. Quả nhiên lại gặp được Lão Thái Thái, Thẩm Thanh Lan cùng nàng lẫn nhau gật đầu ý bảo, im lặng nghe thiện. Như vậy một buổi chiều, không ầm ĩ không ầm ĩ không ngoài ý muốn, trôi qua ngược lại là rất nhanh, rất nhanh, mặt trời liền lung lay sắp đổ treo tại dốc đá bên trên, tỏ rõ màn đêm sắp hàng lâm. Thẩm Thanh Lan lại tiếp nghe một khóa, cũng không dọn ra không đến tái tục buổi sáng du thưởng, mang theo Bích Ngọc đi hương tích bếp. Có qua có lại mới toại lòng nhau, huống chi đối phương là vị trưởng giả. Thẩm Thanh Lan cảm niệm Lão Thái Thái đưa tặng tố bánh ngọt, cũng nghĩ có qua có lại, quà đáp lễ nàng một chút tâm ý, nhưng này trong chùa miếu có thể có cái gì được trao hết đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng liền vì nàng làm một đạo thức ăn chay đi. Đây là Thẩm Thanh Lan sở trường cho hay, tuy rằng trong chùa miếu nguyên liệu cùng gia vị đều cực kỳ thiếu thốn, nhưng xảo là, Lão Thái Thái thiên vị ăn thanh đạm ăn chay, rất nhanh, một đạo phỉ thúy bạch ngọc canh liền làm tốt. Thừa dịp nóng hổi, mới mẻ, Thẩm Thanh Lan tự mình đưa trở về. Thẩm tiểu thư đến. Nguyệt Nhi lại đón vào. Một ngày đến hai lần, Nhậm mẹ vừa mừng vừa sợ, lòng nói, xem ra là đem mình ngày hôm qua câu kia khách khí lời nói nhớ trong lòng. Lão Thái Thái tươi cười hiền lành như trước, thẳng đến Thẩm Thanh Lan nói rõ ý đồ đến, đem phỉ thúy bạch ngọc canh đặt ở trước mặt nàng, lúc này mới lộ ra kinh ngạc, lập tức, tươi cười chẳng qua. Thẩm Thanh Lan một bên mở ra đồ sứ chung tre, một bên thẹn đỏ mặt cười, tay nghề không tốt, Lão phu nhân đừng thấy cười. Lão Thái Thái nhìn đồ sứ chung, liên tiếp gật đầu, cười nói, món ăn nồng xanh biếc, đậu hủ như ngọc, sắc canh trong suốt, hương khí tầng tầng xông vào mũi, chỉ là nhìn xem, liền biết Thẩm tiểu thư chủ nghệ được dứt lời, lấy muỗng nhỏ nếm một ngụm, càng là khen không dứt miệng. Tốt tốt tốt, Thẩm Thanh Lan nhìn xem lão thái thái đem canh ăn xong, cũng rất vui vẻ. Cho tới nay, Thẩm Thanh Lan xuống bếp vô số lần ăn đều là người trong nhà, mọi người khen ăn ngon, đến tột cùng là thật sự cảm thấy mỹ vị, vẫn là xuất phát từ sủng ái, liền không tốt giới định. Hôm nay lần đầu tiên làm cho người ngoài ăn, nhìn tình cảnh này, là thật tâm tán dương. Lúc này lại trở về khi đi, Thẩm Thanh Lan tâm tình miễn bàn nhiều tốt, suốt đêm trong ngủ đều đi vào giấc ngộng nhanh. Hôm sau ngày khởi, như cũ làm sớm khóa, lúc này đây, Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn đều đến, còn buồn ngủ, lực chú ý cũng tập trung không đến nào đi, cũng là có chỗ tốt, hai người ai cũng không để ý tới với ai không qua được. Dựa theo ước định, sáng hôm nay khởi hành về nhà, bởi vậy điểm tâm sau, ba người cũng không trì hoãn nữa, riêng phần mình về phòng thu thập, kỳ thật, 7-8 phần vật gì sớm bị bọn hạ nhân cất vào xe ngựa. Trước khi đi, Thẩm Thanh Lan cố ý đi theo Dương gia lão thái thái cáo tử. Lão thái thái gật gật đầu, cười nói, Thẩm tiểu thư trên đường chú ý an toàn, thành Đông Dương Trạch, tùy thời hoan nghênh người đến. Đa tạ lão phu nhân ưu ái, ngày sau ổn thỏa tới cửa bái phòng. Thẩm Thanh Lan lên xe thì Nguyệt Nhi còn chạy tới lại cho nàng đưa một đĩa nóng hầm hập tố bánh ngọt. Lão thái thái nói, nhường Thẩm tiểu thư trên đường nhàm chán khi ăn chơi, còn có thể tạm lót dạ. Cử động này nhường vốn đã ở thùng xe bên trong ngồi ổn Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn đều thăm dò đầu đến trông. Không biết là bởi vì Từ Yên Vân cùng Mạnh Thư Nhàn không có cãi nhau, vẫn là lại hương lại nhuyễn tô bánh ngọt ấm lòng người, Thẩm Thanh Lan cảm thấy phản trình đường xá thoải mái vui vẻ, liền ngựa đều chạy nhanh rất nhiều. Tố bánh ngọt không nhiều, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn là chia cho hai người bọn họ một bộ phận, lại cho Mạc An một khối, còn dư lại đang cùng Bích Ngọc, Thu Nguyệt cùng nhau ăn. Rất nhanh liền hết cái đĩa. Mạc An, ta tại trong chùa miếu nhận thức vị kia Dương gia lão thái thái, ngươi biết không, tố bánh ngọt xuống bụng, miệng đầy nhu hương. Thẩm Thanh Lan liền mạnh nhớ tới chuyện này đến, nhịn không được hỏi Mạc An. Mạc An trả lời, biết. Thẩm Thanh Lan tinh thần chấn động, bận điệu lại hỏi, nói nghe một chút. Mạc An thanh thanh cổ họng, đang muốn mở miệng, Mạnh Thư Nhàn xe ngựa đuổi theo, nàng lộ ra khuôn mặt, ngọt ngào cười hỏi, Thẩm ti ti. Ngươi thích ăn loại này tố bánh ngọt sao? Thẩm Thanh Lan cũng cười, trước kia không biết, hai ngày nay nếm nếm, mới biết hương vị quả thật không tệ.